Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, Chapter 36. Vưu Vĩ lĩnh ngộ lần này thâm ý, không có vội vã trả lời, chỉ là cười hỏi lại. Nếu ta nói cho Tần Tổng, ta chưa từng nghĩ tới xa như vậy. Chỉ sợ Tần Tổng sẽ cho rằng ta không có thân là một cái quản lý người ứng có dã tâm cùng mưu tính. Đi, Tần Huy, ha ha, cười ra tiếng, uống một hớp rượu, không đáp. Cố Thừa lúc này nhìn về phía Vưu Vĩ, ánh mắt thâm trầm, nhưng không thấy bất cứ nào cảm xúc. Vưu Vĩ nói, vừa vặn, hai thứ đồ này ta đều có. Tần Tổng vấn đề ta cũng suy xét qua. Tần Huy chăm chú lắng nghe Vưu Vĩ. Kỳ thật nói đến cải cách, vô luận người đương quyền như thế nào suy tính, đều sẽ trực tiếp tác dụng ở cấp dưới. Đối với cấp dưới mà nói, cải cách không gì khác, chính là thiện pháp cùng ác pháp chi phân. Chính mình là được lợi vẫn là tăng giảm. Của ta lý giải chính là, chúng ta định ra thiện pháp, dùng thiện pháp đến đào thải tình tiết ác liệt, thật giả lẫn lộn, không chịu tiến thủ, chỉ nghĩ không lý tưởng chiếm tiện nghi ác liệt công nhân viên, mà không phải dùng ác pháp đến trừng phạt tích cực tiến thủ, cố gắng thật làm chất lượng tốt công nhân viên. Nếu phương pháp không có tìm đối, là ở làm chuyện ác, là tại dung túng ác nhân. Đến thời điểm lại muốn thỉnh cầu những kia cần cù chăm chỉ các viên công trái lại bao dung, lý giải, thế tất yếu sai lầm mà ni phía dưới người tăng giảm, cấp trên người cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Vô luận ta thân ở cái nào ngành, vẫn là hai người chiếu cố, ta đều sẽ căn cứ như vậy lý giải đi làm việc. Không dám nói có thể hoàn mỹ làm được công bằng, nhưng thấp nhất hạn độ cũng sẽ không vì một mình tư dục, cầm lên trăm biệt hiệu công nhân viên tiền đồ làm áo gả. Vạn nhất tương lai thượng đầu vấn trách đứng lên, ta chẳng phải là sẽ trở thành dạo phố thị chúng, chết không toàn thây đầu tiên người. Lời này trước nửa đoạn giọng giạc, Vưu Vĩ đem mình nói đại công vô tư, chỉ vì nhân dân phục vụ, phần sau lại để lộ ra là vì nghĩ đến hậu quả, mới không dám làm sằng làm bậy bản tâm đi, nhưng là làm nghe khách nhóm lại cảm thấy như vậy càng có thuyết phục lực. Không chỉ suy xét đại cục, cũng muốn học hội tự vệ, đây mới là người. Những lời này nghe vào Cố Thừa trong tai, hắn không khỏi nghĩ tới lâu phó tổng tại làm cho hắn tìm Vưu Vĩ hợp tác sơ kỳ, lâu phó tổng nói qua một phen đánh giá. Lâu phó tổng nói, kỳ thật nếu như là chỉ số thông minh thượng đọ sức, Vưu Vĩ không hẳn có thể thắng Tiểu Hiên, nhưng có một chút Tiểu Hiên không sánh bằng nàng, chính là giết tâm ni. Tiểu Hiên không hiểu lòng người, cũng không để ý ý nghĩ của người khác, cho nên vô luận nàng nhiều thông minh, kính nhi đều dùng không ở điểm tử thượng. Bất kể là thu mua lòng người, vẫn là công tâm vi thượng, Vưu Vĩ tổng có thể so nàng làm xinh đẹp một điểm mà ni. Từ xưa đến nay, trong lịch sử nhân loại, nhưng phàm là gen dịu ngoan, không tranh không đoạt chủng tộc, cũng đã bị diệt 7-8 phần, còn lại đều là hiếu chiến. Từ trong lòng liền lộ ra tiến tới gen. Tục ngữ nói đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Nếu muốn an tại sinh hoạt hiện trạng, thế tất liền muốn tại tương lai thanh toán cự ngạch đại giới. Lâu phó tổng lúc trước cũng là cân nhắc rất lâu. Hắn biết muốn bồi dưỡng ra một cái có lực sát thương tiên phong, chỉ dựa vào một mặt lương thiện cùng cố gắng là làm không đến. Ít nhất hắn đời này chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua chỉ có như vậy hai loại độc chất người, có thể chuyên tâm đến tầng quản lý trên vị trí đi. Vưu Vĩ sở dĩ trở thành lâu phó tổng đầu tuyển, Một là nàng trong lòng kia sợi dẻo Gia Nhi. Một là vì nàng hiểu rõ vô cùng trong nhân tính giả ác xấu. Lý giải, cũng không phải vì lấy đảm đương vũ khí, mà là vì tự vệ. Cùng với làm địch nhân ra chiêu thì mình có thể hiểu rõ trong đó cạm bẫy. Lúc này mới có thể gặp gọi phá gọi. Thử hỏi, một cái không hiểu biết nhân tính giả ác xấu người, lại như thế nào có thể ở mãnh thú tứ phía tầng quản lý sinh tồn được đâu? Lâu phó tổng còn nói cho cô thừa, hắn sở dĩ khiến cố thừa đi cùng Vưu Vĩ giật dây hợp tác, là vì cố thừa không phải một cái dễ dàng sẽ dao động người. Trong lòng đủ cứng, cũng đủ nhuyễn, hơn nữa biết như thế nào vận dụng, như vậy mới sẽ không bị Vưu Vĩ như vậy hiểu lòng người nữ nhân. Dùng vừa đấm vừa xoa phương thức đem hắn dễ dàng tan rã. Sau này, tại nước Mỹ làm khách sạn thầy thuốc mang đoàn đội trải qua, cũng làm cho cô thừa hiểu một chuyện khác. Không cần dễ dàng dò xét một nữ nhân hoặc là nam nhân tâm. Cùng này hoa cái kia tâm tư, còn không bằng làm cho đối phương đến dò xét chính mình. Đối thủ diễn muốn có quà có lại tài năng lâu dài. Sao sao sao một bữa cơm chiều ăn 7-8 phần, bốn người rời đi bàn ăn, lại chuyển tới thiên sảnh. Lần này đề tài không có trên bàn cơm như vậy long trọng, bất quá chính là nhàn thoại gia thường. Hai nam nhân tại trò chuyện thuốc lá rượu, hai nữ nhân tại trò chuyện hàng hiệu. Thẳng đến Tần Huy di động vang lên, hắn đi thư phòng nghe điện thoại. Trình Lâm Lâm cũng tạm thời cáo từ, nói muốn hôn từ đi phòng bếp xem hầm tổ yến. Hai người lần lượt rời đi, thiên đại sảnh rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Vưu Vĩ buông xuống chén nước, nhìn về phía cô thừa, hắn cũng vừa hảo đứng lên, thuận tay giữ chặt tay nàng. Vưu Vĩ theo hắn một đường hướng đi rộng mở rơi xuống đất cửa sảnh. Ngoài cửa là xanh biếc che chở cùng đình viện cảnh quan, nhưng lúc này là hắc thiên, chỉ có thể dựa vào bốn phía ánh sáng nhìn đến một điểm tinh xảo. Nơi xa phong cảnh chỉ có điểm điểm tinh quang, phong nghênh diện thổi tới, Vưu Vĩ cảm thấy trên làn da khô nóng thoải mái hơn. Mặc dù có để trang đang đắp, khả cồn bốc hơi khi đưa tới bệnh trạng, lại một chút cũng không dễ chịu. Nàng vừa rồi cảm thấy cả người đều muốn thiêu cháy, nhưng là thổi một lát, cố thừa vẫn là nắm nàng bờ vai, khiến nàng xoay người, đưa lưng về đầu gió. Cố thừa nói, không sai biệt lắm, vào đi thôi. Vưu Vĩ không tiến phòng, mà là lựa chọn đứng ở cố thừa bên kia, mượn dùng thân thể của hắn đi ngăn trở đại bộ phận phong. Cô thừa liếc xéo động tác của nàng, Vưu Vĩ cười nói, như vậy là đến nơi, dù sao ngươi lại không sợ thổi. Cô thừa không có nhận cha nhi, chỉ là nhìn hắc áp áp phương xa, thẳng đến Vưu Vĩ hỏi, ta rất khỏe đặc sắc, hôm nay an bài là của ngươi mưu đồ đã lâu, vẫn là nhất thời nảy ra ý. Bởi vì ta cho ngươi biết Diệp luôn đưa ra hợp tác điều kiện, ngươi mới dẫn ta tới. Cố thừa lại liếc nàng một chút, nếu nhất thời nảy ra ý, Tần Huy sẽ như vậy phối hợp ta. An bài như vậy một lần tư nhân tụ hội, cũng không phải là nói hai ba câu liền có thể làm được. Vưu Vĩ nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, ta biết a. Nhưng là ngươi cũng có thể lựa chọn không mang theo ta đến a. Ngươi dẫn ta lại đây, giới thiệu chúng ta nhận thức. Chẳng lẽ bên trong này liền không có một ném ném đến từ Diệp luôn kích thích? Cố thừa nhíu mày, cười nhạo, cái kia ngu ngốc có thể kích thích ta? Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, lập tức phi thường nghiêm túc, đúng trọng tâm nói, hắn còn thật không là ngu ngốc. Hắn thực thông minh, thành phủ cũng rất sâu. Cố thừa không nói, ánh mắt cũng híp đứng lên. Vưu Vĩ vòng ra lại nói, ta chỉ là khách quan đánh giá. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Cô Thừa bình tĩnh nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu mới nói, không phải nhất thời nảy ra ý, là mưu đồ đã lâu. Chỉ là không nghĩ sớm như vậy nói cho ngươi biết. Vưu Vĩ nga, này câu trả lời cùng ta đoán trước một dạng. Cô Thừa, vậy ngươi còn hỏi. Vưu Vĩ, tự ta nghĩ, cùng nghe ngươi ra tới, cảm thụ không giống với a. Cô Thừa thế nhưng cạn lời. Vưu Vĩ lúc này lại là một cái giả thiết. Gì, ngươi nói muốn là ta ngày hôm qua đáp ứng Diệp luôn điều kiện. Nhưng ta không nói cho ngươi. Ta liền chân đứng hai thuyền, bằng mặt không bằng lòng, mọi việc đều thuận lợi. Ngươi cũng không có biện pháp bắt ta à, đúng không? Cô Thừa trong ánh mắt lộ ra một điểm khinh thường. Ngươi cho rằng việc này có thể man bao lâu? Vưu Vĩ hỏi, nếu như bị phát hiện, ta sẽ chết thực thảm sao? Cô Thừa, hội, phi thường thảm mà ni. Vưu Vĩ nở nụ cười, nâng tay đẩy ra vất qua hai gò má toái phát, lại cột lại bạc áo khoác. Cố Thừa vươn tay đem nàng ôm đến trước người. Đi thôi, vào nhà. Lúc này, cách đó không xa cổng lớn truyền đến một trận động tĩnh. Có người ấn chuông cửa. Hai người cùng nhau xem qua. Từ góc độ này vừa vặn có thể từ bên ngoài nhìn đến cổng lớn phương hướng. Quản gia mở cửa, môn đèn là sáng. Trên bậc thang đứng quần áo khảo cứu một nam một nữ. Tiến đến bái phòng, chỉ là lúc này tới bái phòng, hoặc chính là đã tới chậm, hoặc chính là khách không mời mà đến. Vưu Vĩ hỏi Cố Thừa, lần này tụ hội không phải bốn người chúng ta người sao? Cố Thừa cũng là có hơi nhăn lại mày tơ mờ ni, bởi vì thiên sảnh là nối liền tiểu viện tử. Sân bên ngoài một ít thực vật xanh, cho nên từ góc độ này xem không rõ lắm người đến là ai. Lúc này, Trình Lâm Lâm cũng bưng tổ yến trở lại thiên sảnh. Cố Thừa kéo Vưu Vĩ tay vào phòng, vừa vặn nghe được Trình Lâm Lâm nói, kỳ quái, lúc này như thế nào có khách. Trình Lâm Lâm đem tổ yến buông xuống, đối hai người nói, các ngươi ngồi một lát, ta đi xem xem monster. Cô Thừa cùng Vưu Vĩ giao hội một chút, đều không lên tiếng, lẫn nhau trong lòng đều vang lên cảnh linh. Đây là từ lúc sinh ra đã có bản năng, bọn họ cũng sẽ không thiên chân cho rằng người tới chỉ là đơn giản tiếp. Tần Huy lần này về nước là nhận đến Diệu Uy mời. Diệu Uy tuy rằng tiếp thu Diệp Thị đầu tư, lại cũng không tin tưởng Diệp Thị, thiên hạ này không có đến không ân huệ, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đem chấp hành quyền giao cho Diệp Thị. Trái lại cũng giống như vậy, Diệu Uy nội bộ người tới đảm đương chấp hành CEO, Diệp Thị cũng không đồng ý, cho nên thường xuyên qua lại, mới để cho Tần Huy cái này kẻ thứ ba có cơ hội. Tần Huy không thuộc về Diệu Uy cùng Diệp Thị bất cứ nào một bên. Như vậy tài năng làm được công bằng. Nhưng mặt khác, Diệu Uy cùng Diệp Thị đều nghĩ sớm một bước đem Tần Huy biến thành chính mình nhân. Cho nên lai khách hoặc chính là Diệp Thị người, hoặc chính là Diệu Uy người. Trình Lâm Lâm đi quản môn thì Vưu Vĩ nhỏ giọng hỏi Cố Thừa một câu. Ngươi vừa rồi thấy rõ là người nào sao? Cô Thừa im lặng một giây, mới nói, hình như là vừa rồi tán gẫu qua cái kia thông minh ngu ngốc. Vưu Vĩ ngẩn ra. Diệp Luân. Vưu Vĩ rất nhanh liền nghĩ đến sáng hôm nay, nàng tại Chí Năng khách sạn cơm đi thấy hắn thì hắn còn mời qua nàng buổi tối cùng nhau ăn. Cơm ăn đi nàng cự tuyệt. Hơn nữa Diệp luôn trước đó hoàn toàn không đề cập qua là như vậy ngủ ngon nha. Nga, còn có, nàng cự tuyệt sau, Diệp luôn đi mời người nào. Nghĩ đến đây, Vưu Vị cười nhạo lên tiếng. Cố Thừa nhướng mày xem nàng. Chỉ nghe được Vưu Vị thấp giọng tại bên tai nói. Nếu quả thật là Diệp Luân, ta hãy cùng ngươi đánh đố. Bạn gái sẽ là Lâu Tiểu Hiên. Lúc này là Cố Thừa giật mình. Tần Huy cũng từ thư phòng trong chạy ra. Hắn cùng Trình Lâm Lâm cùng nhau nghênh đón từ trước đến giờ khách. Còn tại sảnh chỗ đó hàn huyên hai câu. Tiếp bốn người liền cùng nhau vào nhà. Cố Thừa cùng Vưu Vị đứng lên. Cười nghênh đón hướng hai vị này khách không mời mà đến. Nhưng thấy nam nhân Tây Trang giải ra. Tươi cười ấm áp. Chính là Diệp Luân. Mà hắn bạn gái đâu? Vưu Vị cùng Cố Thừa lại quen thuộc bất quá. Thế nhưng thật sự là Lâu Tiểu Hiên. Này khả quá có ý tứ. Diệp Luân cùng Lâu Tiểu Hiên đi vào thiên sảnh. Không đợi Tần Huy vợ chồng dẫn tiến. Liền kinh ngạc đánh tiếp đón. Lâu Tiểu Hiên. Ai? Cố Thừa ca. Vưu Vị. Các ngươi cũng tại A. Thật trùng hợp. Xảo. Đích sắc rất xảo. Diệp Luân cười nói. Ban ngày thời điểm Vưu Kinh Lý nói đêm nay ước hẹn. Nguyên lai cũng là tới nơi này. Lâu Tiểu Hiên nghe. Giả bộ sinh khí. Nga. Diệp tổng bạn gái đầu tuyển nguyên lai không phải là ta sao? Ta sẽ để ý. Lời vừa nói ra. Trong phòng người đều nở nụ cười. Sao sao sao sáu người rất nhanh liền chia làm hai đẩy. Ba nữ nhân lưu lại thiên đại sảnh ăn tổ yến. Ba nam nhân tắc khứ xì gà phòng hút xì gà uống rượu đỏ. Nhà này trong phòng tình thế bỗng nhiên trở nên bắt đầu phức tạp. Phe phái rõ ràng, tự nhiên không có khả năng nói thật. Nói tới nói lui đại bộ phận đều là hư chiêu. Có Diệp thị đại biểu. Có Diệu Uy hai cái ngành chủ quản, có sắp lên nhiệm chấp hành CEO, còn có ngoại lai, khách sạn thầy thuốc, đoàn đội người phụ trách. Phức tạp tứ giác quan hệ, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau kiềm chế, nhưng cứ việc nhìn như phức tạp, trường trong mọi người lại đều hiểu một đạo lý. Từ xưa đến nay, tứ giác quan hệ không thể lâu dài, chỉ có tam phương thế chân vạc. Tài năng củng cố, hình tam giác vĩnh viễn so tứ giác dạng càng khó đẩy ngã. Lâu Tiểu Hiên trước mặt người khác luôn luôn là sáng sủa dương quang biểu hiện. Lúc này đến nơi này cũng thành nóng trường đầu tuyển. Nàng còn cười cùng Trình Lâm Lâm giới thiệu khởi nàng cùng Vưu Vị quan hệ. Ta cùng Vưu Vị mặc dù là khác biệt ngành, một cái bộ xí hoa. Một cái bộ hành chính, nhưng là lại là nhất, vinh câu vinh quan hệ. Này 4 năm đến chúng ta hợp tác khăng khít, coi như là Diệu Uy hai khối biển chữ vàng. Trình Lâm Lâm cười nói tiếp. Diệu Uy năm đầu tuyên truyền chiếu ta trước thấy được, chụp rất tuyệt, cũng có thể nhìn ra nhị vị an ý. Lâu Tiểu Hiên ra vẻ kinh ngạc, tiến tới thân thiết dựa vào hướng Vưu Vĩ. Nói, kia đại khái là bởi vì chúng ta là cùng thời cùng nhau tiến công ty đi. Lúc trước lúc tiến vào, chúng ta còn đều là tiểu viên chức. Đại gia nói hay lắm, muốn cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng. Ta cũng là bởi vì Vưu Vị quan hệ, mới biết chồng ta thôi quyến. Trên thực tế, Trình Lâm Lâm là lý giải qua đoạn này tư liệu. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Còn hỏi Vưu Vĩ. Thôi quyến, nếu ta nhớ không lầm, hình như là hiện tại phòng nhân sự chủ quản. Vưu Vĩ cười cười. Lâu Tiểu Hiên nói, là đâu? A Quyến cùng Vưu Vĩ nhưng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Trình Lâm Lâm lại phiêu hướng Vưu Vĩ một cái ánh mắt kinh ngạc. Vưu Vĩ lúc này buông trong tay bát, đứng dậy nói, ngượng ngùng, ta muốn đi một chuyến toilet. Vừa dứt lời, quản gia liền tiến lên đón, chuẩn bị giúp đỡ Vưu Vị dẫn đường. Không nghĩ đến Vưu Vị mới cất bước hai bước, Lâu Tiểu Hiên cũng đứng lên nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi, ta tại bất cứ nào một cái công ty, vô luận là toilet, phòng hóa trang vẫn là phòng trà nước. Này ba địa phương đều là truyền bát quái cùng thần thương khẩu chiến xong đi ở. Muốn tưởng lý giải một cái xí nghiệp tàng được tối kín, văn hóa. Tùy thích tại đây ba địa phương ngồi cái điểm. Không cần một giờ chuẩn có thể nghe được. Vâu vị đi toilet là giả. Lười phối hợp Lâu Tiểu Hiên không xong kỹ xảo biểu diễn là thật. Lâu Tiểu Hiên mục tiêu hiển nhiên không chỉ là Trình Lâm Lâm. Còn có Vâu Vĩ. Vâu Vĩ lý giải Trình Lâm Lâm tư liệu. Trước bữa ăn sau bữa cơm cùng Trình Lâm Lâm trò chuyện cộng đồng đề tài. Là có mục tiêu có mục đích mượn sức quan hệ. Đây cũng là nàng trước kia đang làm VIP khách phòng quản gia thời điểm sở tích lũy kinh nghiệm. Làm lên đến tự nhiên không giấu vết. Thuận buồm xuôi gió. Khả Lâu Tiểu Hiên đâu. Nàng tuy rằng cũng nghĩ tiếp cận Trình Lâm Lâm. Nhưng nhiều hơn động cơ là đến từ cùng Vâu Vị so bì. Muốn đem loại này tiếp cận thành lập tại đập Vâu Vị một cước cơ sở thượng. Này từ điểm xuất phát thượng liền thua. Vâu Vĩ nhìn ở trong mắt. Từ chối cho ý kiến. Hơn nữa vừa rồi Trình Lâm Lâm ánh mắt kinh ngạc cũng nói hết thảy. Trình Lâm Lâm hoàn toàn xem hiểu Lâu Tiểu Hiên đang làm cái gì. Vâu Vĩ nhìn ở trong mắt. Biết nếu là cùng Lâu Tiểu Hiên tích cực nhi. Chính mình cũng sẽ hạ xuống thành. Phía trước sở hữu trải đệm công tác đều làm không công. Đơn giản không nói một lời. Nhưng Vâu Vĩ không nghĩ đến. Lâu Tiểu Hiên như thế ham chiến. Ngay cả nàng lấy cớ đi toilet đều không bỏ qua. Nga, như vậy yêu xuất trùng a. Tốt, nàng kia lại đưa Lâu Tiểu Hiên đoạn đường. Hết chương.